Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 751, vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ kinh ngạc. Hai canh, vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ, đang hung dữ địa nhìn về phía trước con đường cùng dẫn đạo chi thần. Với tư cách là hai cái yếu đều thần lực trung lập thần. Lại nói tiếp thần nhóm giữa hẳn là rất khó tồn tại cái gì mâu thuẫn. Trung quy thần nhóm thần trước hoàn toàn không có đáp tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Phàm vật thế lực giữa càng không có xuất hiện cái gì xung đột. Thế nhưng có đôi khi, cừu hận đến nơi cũng không cần cái gì khả quan lý do. Nhất là tại hiện tại, sở hữu thần cũng đã ở vào cuồng nộ trạng thái phía dưới. Ngươi đã liên tục ném không ba lần vu độc hỏa cầu. Có lẽ ngươi nên lựa chọn vì ngươi thần chức sở tăng thêm một cái tinh chuẩn khái niệm. Có lẽ, nếu không ta vì ngươi giới thiệu xạ thủ ngôi sao, nàng sẽ nói cho ngươi biết này đống đồ vật như thế nào đem ngươi bùn nhão nện đến càng chuẩn một chút. Con đường cùng dẫn đạo chi thần thánh giả hình thức là một cái nửa người nửa mã hình thái. Hắn thần trước cũng không phải như vậy tràn ngập tính công kích. Cho nên đang cùng vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ đối kháng trong quá trình. Hắn hiển lộ rất là bị động. Trung quy, này đống xem ra giống như là u lục sắc bùn nhão ra hỏa. Có được lấy vô cùng khó giải quyết vu độc ma pháp. Mặc dù chỉ là một cái tầng dưới cấp thần trước. Thế nhưng điều này cũng đại biểu nó ở phương diện này quyền hạn cũng không có được chia cắt. Nó có thể toàn ngạch địa kế thừa này một thần chức lực lượng. Đồng thời đem phát huy có phát huy tác dụng vô cùng. Bất quá, may mà thợ thủ công chi thần vì hắn rèn đúc một kiện đầy đủ tiện tay thần khí. Điều này làm cho hắn cùng với vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ trong chiến đấu. Mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại địa vị. Nhưng là như thế này duy trì. Là lấy hắn không ngừng bị thương làm đại giá. Hiện tại con đường cùng dẫn đạo chi thần chỉ có thể cầu nguyện. Phụ cận liên quan chiến trường tốt nhất có một người hảo hữu phương thần nhanh lên chấm dứt chiến. Đấu, bằng không thì hắn cảm giác mình sợ là đang chọn một loại chẳng phải thể diện chết kiểu này. Hiện tại toàn bộ chiến trường đã triệt để lộn xộn. Hắc ám cùng thiện lương phương cường đại nhất hai cái thần đã một đường đánh tới tinh giới. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thần nhóm chiến đấu không thể nhanh như vậy chấm dứt. Trung quy năm một nửa xác suất, mang đến hậu quả thật là đầy đủ hủy diệt tính. Hiện tại loại này rằng co thế cục, hai bên đều cho là mình có được thắng lợi hy vọng. Hai cái này mãng phu, vừa nghĩ tới kia hai cái tràn ngập chiến tranh cùng cuồng nhiệt thần. Con đường cùng dẫn đạo chi thần đã cảm thấy đau đầu. Thế nhưng dù vậy, trên miệng giao phong cũng là không thể tuyển yếu thế. Với tư cách là quanh năm làm liên quan ngôn ngữ công tác con đường cùng dẫn đạo chi thần mà nói. Hắn có thể tại đây một lĩnh vực đối với vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ bày biện ra. Áp chế tính thắng lợi, bất quá điều này hiển nhiên chỉ là chọc giận vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ. Nó bắt đầu không ngừng bất kể giá lớn địa thả ra tràn ngập hủy diệt tính vu độc pháp thuật. Ba lần, dù cho lại là ba lần thì như thế nào? Ngươi trèo trống không bao lâu, ta vu độc có thể cảm nhận được ngươi càng thêm suy yếu khí tức. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ không được ngôn ngữ. Nó biết mình không am hiểu loại này thao tác, thế nhưng nó còn là không phục. Nó cảm thấy có lẽ đây là bởi vì nó miệng quá ít nguyên nhân. Đều lần này sau khi trở về, nó chuẩn bị tại chính mình thân thể trên hạ thể nhiều hơn nữa cắt xuất một cái vả miệng. Hai cái luôn có thể chiến thắng một cái a. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ trong lòng lặng yên nghĩ đến. Có lẽ ba cái. Mà vừa lúc này, đột nhiên có một vòng ô quang từ vật chất giới đại địa bắt đầu nhanh chóng địa hướng phía bên này. Bay tới, vật gì? Vu độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhĩ một bên cảnh giác mà nhìn con đường cùng dẫn đạo chi thần, một bên thu liễm bộ phận lực lượng, để ngừa chuẩn bị là đối phương hậu viện. Đáng chết, từ sáng bóng nhìn lại, không giống như là có thể tiến thượng vị mặt ra hòa. Con đường cùng dẫn đạo chi thần sắc mặt đại biến, điều này làm cho phía sau hắn nguyên bản bởi vì trào phúng Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhĩ đắc thắng, mà hơi có chút nhếch lên cái đuôi trong chớp mắt trở nên uể oải lại. Nếu như hắn trả lại tại chính mình tại trong thần quốc, hắn ngược lại là có thể trực tiếp xem thấu người tới bản chất. Thậm chí vận dụng một ít thần lực, liền hắn đã từng kinh lịch cùng hiện tại tư tưởng, cũng có thể bị bắt được nhất định tin tức. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể ỷ lại tại loại này nguyên thủy phương thức đi tiến hành suy đoán. Bởi vì theo chư thần loạn đấu, hiện tại tất cả vị diện ma pháp hạt bày biện ra loại nào đó tức giận xu thế. Điều này làm cho lời tiên đoán loại cùng cần liên quan lực lượng tiến hành dò xét năng lực đạt được vô cùng nghiêm trọng áp chế, mà trên chiến trường chư thần các loại lực lượng lại càng là dẫn đến loại này áp chế tiến nhập đến tăng thêm sự kinh khủng giai đoạn. Hiện tại, trừ quản lý lời tiên đoán thần chức thần ra, cái khác thần đều mất đi này một tiện lợi hóa dò xét năng lực. Đang nhanh chóng suy tư một phen, con đường cùng dẫn đạo chi thần móc ra hạnh vận nữ thần tặng cho hắn kim tệ. Tại đem tiến hành một lần ném, nhìn xem bày tại lòng bàn tay biểu hiện ra hoa văn một mặt kim tệ. Con đường cùng dẫn đạo chi thần buông lỏng một hơi, từ ý nào đó mà nói, hắn cũng không phải một cái thần tại chiến đấu. Mặc dù hắn chính mình không có những cái này rèn đúc cùng ma pháp tài năng, thế nhưng hắn các đồng minh vì hắn cung cấp tương đối lớn trợ lực. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn tại thành thần giữa chính là một cái vô cùng xuất sắc người ngâm thơ rong có nhất định quan hệ. Sau đó, tại hai cái thần nhìn chăm chú, theo kia ô quang phi gần, thần nhóm thấy được kia đoàn tràn ngập áp chế lực lượng khói đen. Lạ lẫm lực lượng, ta tựa hồ nghe thấy được phàm vật hương vị. Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhĩ ngửi ngửi cái mũi, nó trong mắt lóe hiện lên một tia âm lãnh hào quang. Kỳ quái, ta dường như chưa từng có đã từng gặp gia hỏa này. Chẳng lẽ là cái nào đó thần tân sáng tạo quyến tộc, hay là cái nào thần ẩn nấp con riêng? Úp, hẳn là, con đường cùng dẫn đạo chi thần tựa hồ nghĩ đến một cái suy đoán. Với tư cách là đối với chư thần quan hệ có tỉ mỉ xác thực rõ ràng thần, hắn là số ít có thể tuyên bố, có thể hiểu rõ chư thần bí ẩn tồn tại. Bất quá một cái đằng trước tuyên bố có được này một năng lực thần, thi thể cũng đã tại tinh giới lang thang mấy cái kỷ nguyên. Con đường cùng dẫn đạo chi thần tự nhiên sẽ không tự tìm rủi ro. Hắn là một người cẩn thận thần. Mà theo hai cái thần bất đồng suy đoán, kia khói đen dần dần tới gần. Sau đó, tại loại nào đó vi diệu cự ly dừng lại, một cái khổng lồ sáu tay đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở hai cái thần trước mặt. Ai ném hỏa cầu? Dịch Thu nhìn xem hai cái này hẳn là thần gia hỏa. Trực tiếp mở miệng nói, hắn đương nhiên không có kỳ vọng vào đạt được đáp lại, mà là tại sau khi hỏi xong, hai cái thần giữa vi diệu bầu không khí biến hóa, trực tiếp đạt được mình muốn đáp án. Dịch Thu cũng không am hiểu dùng trí lực giải quyết vấn đề, thế nhưng hắn cảm giác lại đầy đủ nhạy bén. Quan trọng hơn là, hắn đối với cái này cũng không thể nào chú ý. Sau một khắc, Dịch Thu thân thể đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Bởi vì thời không thí luyện mô phỏng duyên cớ, Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhĩ kia kế thừa tương đối có hạn thân thể, cư nhiên không có ở trước tiên bị bắt được Dịch Thu hướng đi. Nó chẳng qua là cảm thấy tại một cái hoảng hốt, liền cảm giác trên đầu lần lượt trùng điệp một gậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.